Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 09, nửa bước thiên đạo cảnh. Từ đỉnh tiêm đại năng, đột phá đến đại đạo viên mãn, cần thiết hấp thu thiên địa linh khí phi thường khổng lồ. Giống tiểu thế giới, chính là 3 năm tòa tiểu thế giới tất cả thiên địa linh khí cung ứng đều là không đủ. Cho dù tại thiên giới đột phá đều sẽ gây nên động tĩnh lớn. Mà ở trong Bích Du cung đột phá, lại có liên tục không ngừng thiên địa linh khí cung ứng. Đều không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Trọn vẹn nửa canh giờ, mới đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Cảm giác này, hoàn toàn chính xác mỹ diệu. Tần Vân mở mắt ra, nguyên thần càng linh động hoạt bát. Tu hành có thể càng nhanh, pháp lực cũng càng mạnh, đồng dạng chiêu số, đại đạo viên mãn cấp độ pháp lực thi triển, uy lực liền có thể gia tăng mấy lần. Đem thần thông, kiếm pháp chiêu số các loại của ta, đều hoàn thiện một lần. Tần Vân lật tay lấy ra một bình ngọc màu đen, mở ra nắp bình trước uống một giọt luân hồi cam lộ. Luân hồi cam lộ cửa vào. Rất nhanh tràn ngập nguyên thần khắp nơi, có chút say khướt cảm giác, nguyên thần lại càng linh động, ngộ tính đều tăng lên một bậc. Tần Vân đã từng tu hành qua 2 môn đại thần thông. Một môn, Chu Thiên Tinh Y, một môn, Chu Thiên Tinh Giới. Chỉ là bởi vì Tần Vân ngộ chính là Tam Tài Kiếm Đạo, không phải Chu Thiên Tinh Thần Đại Đạo, cho nên 2 môn đại thần thông này cũng vô pháp đại thành. Thần thông, trên bản chất hay là đại đạo ảo diệu vận dụng, tham khảo Chu Thiên Tinh Y đại thần thông, tăng thêm mình tại hộ thân phương diện tích lũy. Tần Vân trước hết nhất hoàn thành một môn hộ thân đại thần thông. Cũng là áo bào bộ dáng đại thần thông, bị hắn đơn giản đặt tên là Thanh Vân Bào, là lấy tam tài kiếm đạo hóa một tòa thế giới bảo vệ tại thân. Áo bào xanh biếc, dệt thành thanh vân bào vô số sợi tơ kết hợp, đều ẩn chứa tam tài yên vũ trận đủ loại ảo diệu. Lại sáng tạo môn đại thần thông thứ hai, tham khảo Chu Thiên Tinh Giới cùng bản mệnh phi kiếm yên vũ lĩnh vực. Môn đại thần thông thứ hai này bị đặt tên là Yên Vũ Giới. Nói đến, hai môn đại thần thông này đều không thua gì thượng cổ yêu tộc thiên đế sáng tạo hai môn kia. Có thể, Yên Vũ Giới, đối với Tần Vân trợ giúp cũng không lớn. Dù sao xuyên thấu qua bản mệnh tiên thiên chí bảo thi triển, Yên Vũ lĩnh vực, uy lực muốn càng mạnh. Một cấp bậc, ngược lại là Thanh Vân Bào. Tần Vân tự hỏi đều siêu việt Chu Thiên Tinh Y một bậc. Lại phàm là có thể hộ thân, hắn đều rất có hứng thú. Tương lai ngăn cản tán tiên chi kiếp, có lẽ nhiều một tầng hộ thân thủ đoạn, liền may mắn có thể vượt qua. Hai môn đại thần thông này là dệt hoa trên gấm. Ta thủ đoạn mạnh nhất vẫn là phải dựa vào Yên Vũ kiếm thi triển. Tần Vân thầm nghĩ, ngay cả Linh Bảo Thiên Tôn đều cho rằng hắn vừa vào đại đạo viên mãn củng cố một phen, liền có thể có được nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Cũng là bởi vì này bản mệnh tiên thiên chí bảo Yên Vũ kiếm chấm ngoặc kép, Tần Vân lại tiếp tục chăm chú tìm hiểu. Mỗi một cái đại đạo viên mãn đều có riêng phần mình am hiểu, như Vạn Ma Chi Vương Ba Tuần, bởi vì hắn lục dục đại đạo, cho nên am hiểu khống chế lòng người. Tần Vân tam tài đại đạo am hiểu nhất là bày trận. Ngay cả hắn thay ngén bản mệnh phi kiếm, đều tự nhiên phân hóa thành thiên địa nhân tam kiếm. Lúc trước bàn cổ khai thiên địa, thế giới này cũng là chia ra làm thiên địa nhân tam giới. Tại am hiểu phương diện phát lực, mới làm ít công to. Trận pháp, có thể hộ thân, cũng có thể khốn địch giết địch. Lấy tự thân tích lũy, lại tham khảo trong Bích Du Cung ghi lại đông đảo trận pháp. Thậm chí hấp thu Chu Tiên trận đủ loại ảo diệu. Tại Bích Du Cung bế quan hơn 600 năm sau, Yên Vũ trận mới tính sơ thành. Yên Vũ trận có thể hộ thân, có thể khốn địch, giết địch, là ta ngăn cản tán tiên chi kiếp, tung hoành tam giới ỷ vào, bây giờ xem như sơ thành. Tần Vân lộ ra vẻ tươi cười, lại uống một giọt luân hồi cam lộ, tiếp đó liền nên lĩnh hội càng nhiều đại đạo, dung nhập trong kiếm đạo tự thân, chỉ chờ mong có một ngày có thể đạt tới ngộ ra thiên địa vạn vật chi đạo, đạt tới thiên đạo cảnh. Tần Vân nhắm mắt lại, lại nếm thử đem thất tinh đại đạo dung nhập trong tam tài kiếm đạo. Thất tinh đại đạo là hắn nằm ngoài tam tài kiếm đạo duy nhất ngộ ra đỉnh tiêm cấp độ đại đạo. Quá khứ mặc dù nếm thử dung hợp qua, có thể khi đó tam tài kiếm đạo cũng không viên mãn. Bây giờ viên mãn về sau, tự nhiên cần lại lần nữa dung hợp. Bất quá cũng có trước cơ sở tại, bây giờ lại là dễ dàng không ít. Tam tài kiếm đạo là nhục thân, thất tinh đại đạo có thể là mới mấy đầu mạch lạc. Tần Vân nếm thử kết hợp, tại trong quá trình kết hợp, Tần Vân ngẫu nhiên còn ngộ ra một môn ngự kiếm phi hành thuật, tên là thất tinh độn hành thuật. Môn này phi độn chi thuật lấy tốc độ, kỳ quỷ lấy xương, hao phí 200 năm về sau mới kiếm đạo ngộ ra được. Bây giờ Yên Vũ kiếm đạo là tam tài kiếm đạo dung hợp thất tinh đại đạo, so đơn thuần tam tài kiếm đạo, uy lực lại tăng 5 thành. Thanh bình kiếm, Tần Vân lật tay một cái, trong tay áo có thanh bình kiếm bay ra, đặt ngang ở trên đầu gối. Trong thanh bình kiếm đang có một hỗn độn thế giới đang diễn biến. Thiên địa đã phân, vô tận sinh cơ tiềm ẩn. Trong thanh bình kiếm, hỗn độn sơ khai âm dương phân, thiên địa lộ ra. Trong thanh bình kiếm này có hoàn chỉnh âm dương đại đạo, thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo cũng xuất hiện. Vô cực đại đạo chỉ có bộ phận, sinh mệnh đại đạo cũng chỉ có bộ phận. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, bất quá hoàn chỉnh âm dương đại đạo lại là rất thích hợp ta. Tần Vân lại tiếp tục tu hành, tu hành không nhật nguyệt. Một ngày nào đó, Tần Vân mở mắt ra, lập tức liền là lần thứ 8 tán tiên chi kiếp, cần phải trở về. Tần Vân đứng dậy ra động phủ, đi vào Bích Du cung bế quan cũng gần ngàn năm. Hoa, lực lượng vô hình bao phủ Tần Vân trực tiếp na di đi. Tần Vân cũng không có phản kháng. Cỗ này mênh mông lực lượng hắn rất quen thuộc, đúng là hắn sư tôn. Trong chủ điện, Tần Vân trông giống xuất hiện, Linh Bảo Thiên Tôn ngồi tại trên vân sàng, nhìn xem bây giờ Tần Vân, pháp lực khí tức càng thêm hùng hồn, chính là đạt đến đại đạo viên mãn cấp độ. Ngươi bế quan gần ngàn năm, củng cố như thế nào? Linh Bảo Thiên Tôn dò hỏi. Rất nhiều bí thuật, trận pháp, sát pháp đều đã ngộ ra, Tần Vân cung kính nói. Tốt, Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, ngươi che lấp thiên cơ bản sự như thế nào? Tần Vân cười cười, thất tinh đại đạo dung nhập tam tài kiếm đạo về sau, tự thân che lấp thiên cơ bản sự mạnh hơn, lại bản mệnh phi kiếm tại thân cũng có thể lẫn lộn thiên cơ. Sư tôn lại nhìn Tần Vân nếm thử mơ hồ thiên cơ che lấp khí tức. Linh Bảo Thiên Tôn kinh ngạc nhìn xem Tần Vân, khẽ gật đầu, ngươi ở trước mặt ta, ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được thực lực ngươi. Nếu như ngươi trốn ở trong đại thế giới, trong tam giới liền không có ai có thể nhìn thấu ngươi. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Nói, Linh Bảo Thiên Tôn phất tay ném ra một viên hạt châu màu đen. Tần Vân liền nhận lấy. Đây là phổ thông tiên thiên linh bảo. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, là ta mấy năm nay dùng tiên thiên kỳ vật vừa mới luyện chế mà thành, không có mặt khác tác dụng, chính là dùng để che lấp thiên cơ. Ngươi đem hắn mang ở trên người, thiên cơ mơ hồ, ai cũng không cách nào rình mò ngươi. Ai cũng không cách nào rình mò. Mà tổ có thể hay không tìm không thấy ta? Tần Vân lo lắng, tìm không thấy chính mình làm sao hù đối phương? Ha ha, không cách nào thôi diễn thiên cơ, nhưng vẫn là có đần biện pháp. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, ngươi chỉ cần tiến về đại thế giới, dựa theo bản tính của ngươi làm việc, lấy ma đạo trải rộng tam giới mạng lưới tình báo. Chỉ cần không tiếc đại giới, vẫn có thể tìm được ngươi. Ngươi giấu càng sâu, hắn vất vả tìm ngươi hao phí khí lực càng lớn, hắn mới càng thêm sẽ không hoài nghi. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Vâng, Tần Vân gật đầu, đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn lại ném ra một túi màu xám. Nhớ kỹ, ngươi tiến về bất kỳ một cái nào đại thế giới, chuyện thứ nhất chính là trước bày trận. Dù sao ma tổ điều động đại đạo viên mãn, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Sư tôn yên tâm, đệ tử minh bạch. Tần Vân tiếp nhận túi màu xám, nhìn một chút bên trong trận pháp bảo vật, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như không có chút nào chuẩn bị, chính mình một đối một muốn giết chết một vị đại đạo viên mãn, độ khó hay là khá cao. Tuy nói chính mình có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực, có thể mỗi cái đại đạo viên mãn tại trên, bảo mệnh, đào mệnh đều sẽ tốn hao công phu rất lớn. Thế nhưng là, nếu là trước đó bố trí xong trận pháp, để cho địch nhân tự chui đầu vào lưới, lại lấy tự thân nửa bước thiên đạo cảnh thực lực, hố chết một vị đại đạo viên mãn nắm chắc, lại là lớn hơn. Lần này kế hoạch, một là phải suy yếu ma đạo, hai cũng là ngươi thu hoạch được đại công đức cơ hội. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, lấy thực lực ngươi, muốn thu hoạch được đại công đức là càng ngày càng khó. Bất kỳ lần nào cơ hội đừng bỏ lỡ. Tần Vân gật đầu, tại tiểu thế giới vô địch lúc, ngược lại có thể thay đổi tam giới thế cục. Đến đại công đức, lại trong tam giới, vô số sinh linh sinh hoạt nhiều nhất địa phương chính là tiểu thế giới. Tần Vân trước đó cải biến 26 tòa cương vực tình thế, đạt được công đức thế nhưng là để rất nhiều các đại năng đều hâm mộ ghen tị. Đồng dạng đã từng tiểu thế giới vô địch diệt tinh, tội nghiệt đều là xếp tại tam giới 5 vị trí đầu. Mà thành đại năng cũng không coi là vô địch, muốn thu hoạch được đại công đức đều rất khó. Bởi vì tam giới mạnh hơn Tần Vân có rất nhiều. Cho dù là hiện tại, cùng Tần Vân sánh vai đều có mấy vị, tới gần cũng có mấy vị. Đệ tử minh bạch, Tần Vân cung kính nói. Đi thôi, Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Tần Vân trở về một chuyến Lôi Khiếu Sơn, vượt qua lần thứ 8 tán tiên chi kiếp, liền rời đi. Y Tiêu cùng nhi nữ bọn hắn đều rất lo lắng. Dù sao đều 8.000 năm, Tần Vân còn không có đột phá đại đạo viên mãn, bọn hắn tự nhiên vội vàng. Mà Tần Vân vì giữ bí mật, tự nhiên là liên thân người đều không có nói cho, liền sợ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Các đại năng giả dò xét tình báo đều là rất lợi hại. Ha ha ha, 8.000 năm, ngươi cuối cùng rời đi thiên giới. Trong hắc ám ma uyên, mà tổ thân hủy diệt lộ ra dáng tươi cười. Ta sớm tính sẵn rồi, đối mặt tán tiên chi kiếp, ngươi không có khả năng một mực trốn ở thiên giới. Ngươi nhất định sẽ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thiên cơ che lấp, làm sao lợi hại như vậy? Ta chỉ có thể nhìn ra hắn chuỗi nhân quả, hẳn là tại Huệ Phong đại thế giới. Còn tại Huệ Phong đại thế giới một chỗ nào, nhưng căn bản nhìn không ra. Thiên cơ che lấp mạnh như thế, trong tam giới có thể làm được chỉ có mấy vị thiên đạo cảnh. Nhất định là Linh Bảo tự mình xuất thủ. Thật sự là bảo bối hắn tên đồ đệ kia a. Đồ đệ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hắn đều hỗ trợ che lấp thiên cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.